Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, Tiên Hoàng. Đằng trưởng lão bên này tình huống, Lâm Hiên tuyển chọn coi thường. Bọn họ làm như thế nào đều không liên quan tới mình. Phản đăng mình chính là cái ngoại nhân. Chỉ cần không trêu chọc đến bản thân là được. Sau đó Xích Trường lão không có nói gì nhiều. Mang theo Lâm Hiên liền đi gặp Tiên Hoàng. Tức là tại đây quyền lực người chủ, cũng là tu là tối cường người, duy trì cái này địa hạ cung điện Tiên Hoàng. Tại Xích Trường lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới mặt khác cái bốn phương thông suốt trong không gian. Bất quá tại đây đã không phải là đơn thuần thông đạo, mà không phải ít ở dân rộng rãi không gian. Ngẩng đầu nhìn trời, trên đỉnh đầu cũng không phải vách tường kia, mà là một mảnh bầu trời màu lam. Nhìn kỹ nói, vùng trời này thoạt nhìn vẫn là rất thật, đều bị hoàn toàn cho mô phỏng xuất hiện. Mảnh không gian này thấy là từng mảnh một sơn mạch, cũng có thể thấy xâm lâm. Tại đây sinh mệnh chi lực hơi chút so với bên ngoài nồng nặc một điểm. Tổng thể diện tích hay là thật lớn. Tại đây cư dân cũng không phải quá nhiều, Lâm Hiên cũng không nhìn thấy quá nhiều người ở chỗ này. Cũng không có thấy có nhân loại, đều là cái này thần thụ nhất tộc ở chỗ này. Có một số người là đi ra ngoài giết địch cùng làm hỏng phong ấn. Vẫn có một bộ phận lưu ở trong phòng tu luyện. Nơi này là một nhóm người chỗ ở mới. Trừ cái đó ra, còn có còn lại chỗ ở mới. Toàn bộ là tách ra thành mấy khối khu vực. Cũng không phải thống nhất ở chung một chỗ. Tại toàn bộ trong cung điện, chia làm bốn cái ở lại điểm. Chính giữa đại thể là dùng để truyền tống dùng. Gần là chúng ta trước nơi ở địa phương. Nhân loại chỗ khu vực ở chỗ phía đông khối kia. Yêu tộc là ở phía tây. Chúng ta đơn độc là một bên. Tức là phía nam. Phương Bắc tức là làm đầu hoàng nơi. Cái này giải thích cũng không là người khác, mà là Bàng Biên Thường Tư Vi. Bất quá cũng không phải thông qua mở miệng, mà là thông qua truyền âm. Ở đây cùng Lâm Hiên cũng không quen, cho nên chắc là sẽ không với hắn giải thích cái gì. Chỉ có Thường Tư Vi thấy được hắn, cho nên mới phải tương đối thân cận hơn một chút. Lâm Hiên gật đầu một cái, biểu thị mình đã rõ ràng. Cơ bản ở trên biết tại đây kết cấu, tránh khỏi dị tộc trong lúc đó xung đột biện pháp tốt nhất. Đó chính là lẫn nhau tách ra, trừ phi một ít cần phải điểm tụ tập bên ngoài. Bình thường đều là tuyển chọn tại trận doanh mình bên kia sinh hoạt. Bọn họ không có ở nơi này dừng, mà là trực tiếp hướng phương Bắc thông đạo bay đi. Khi tiến vào mặt khác cái thông đạo sau khi, không bao giờ nữa là cùng loại bên ngoài nguyên môi trường sinh thái, mà là rất có khí phái cung điện. Chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được là thuộc về hoàng thành một loại nơi. Còn không có dựa sát liền có thể cảm giác được một cổ uy nghiêm nghênh đón. Xích Trường lão, Đằng trưởng lão, bảo vệ cung kính lên tiếng chào hỏi, đồng thời nhìn Lâm Hiên một cái, sẽ không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi chút gì. Hai cái trưởng lão đều ở bên cạnh, bọn họ thấy mặt lạ hoắc, cũng sẽ không nói cái gì đó. Đổi thành bình thường nói, chỉ cần không phải những thứ kia đại biểu trở lại, giống nhau đều không cho phép đi vào. Xông vào người giết chết bất luận tội. Đi vào cung điện trong đại điện, vừa mới đi vào liền thấy ngồi ở hoàng vị ở trên tuổi già sức yếu lão giả. Thoạt nhìn đã là nửa bước vào quan tài tình huống. Khí tức tương đối suy yếu, dường như sau một khắc, sẽ là hấp hối chết, mà hắn đúng là địa hạ cung điện trưởng khống giả, Tiên Hoàng Đỗ Văn Tinh, một dạng cũng sẽ không có người kêu kỳ danh, đều là kêu làm Tiên Hoàng, Thiên Thần Kỳ Tu Vi sao, khí tức dường như đều không đạt được Thiên Thần cấp bậc. Lâm Hiên cảm giác cái này Đỗ Văn Tinh khí, tức quá yếu, đừng nói là Thiên Thần. Nói là thiên quân đều có chút không quá tin tưởng. Nếu không phải là hắn tự thân thì có thượng vị giả uy nghiêm, hắn vẫn thật sự cho rằng là người tu luyện bình thường. Xem ra cái này Đỗ Văn Tinh đã là nến tàn trong gió tình huống, tùy thời có thể bị thổi tắt. Bất quá ngồi xuống các trưởng lão đều là cung kính, không có chút nào bất kính. Đỗ Văn Tinh tay trái chống đỡ cùng với chính mình quai hàm, tay phải gõ nhẹ dùng kim trúc tài liệu chế tác cái bàn. Gia thanh thúy tiếng vang đến. Ở trong đại sảnh quanh quần. Rõ ràng không là rất lớn tiếng. Cái chuôi này thanh âm nhưng ở phòng khách này trong vang vọng thật lâu được. Đứng ở hoàng vị hai bên chia làm tam trận danh lớn. Yêu tộc, nhân tộc cùng cái này thần thụ nhất tộc. Lần này Lâm Hiên cuối cùng cũng nhìn thấy nhân loại đại biểu. Nhưng tu vi cao không đi nơi nào. Cũng chỉ có mệnh thiên quân sơ kỳ trình độ. Do vì nhân loại trận danh mạnh nhất trình độ. Chính là làm đại biểu trở lại. Đờ ốt nét, yêu tộc giống như vậy. Đại biểu đều là phái 2-3 cái trở lại. Lấy tư cách tổng thể kế hoạch thảo luận. Bọn họ đám người kia lúc đi vào. Tiêu điểm lập tức chuyển rời đến trên người bọn họ. Trong đó nhân loại trận danh chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Bọn họ hai mắt tỏa sáng. Trước đã nghe nói qua cơ bản tình huống. Cũng chính là Lâm Hiên thắng được đằng trưởng lão. Tin tức này lập tức liền chuyện tới. Để ở trận đều khiếp sợ không thôi. Bất quá Đỗ Văn Tinh thấy bọn họ lúc đi vào. Không có nói gì nhiều. Ngược lại thì kéo dài đón lấy trước trọng tâm câu chuyện hỏi. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Những thứ kia hồn phách đã từng bước tại mặt ngoài thiết trí phong ấn. Hiện tại chúng ta địa phương hoạt động càng ngày càng ít. Như vậy tiếp tục nữa nói. Nhất định sẽ bị buộc đến một chỗ. Không biết các vị đối với lần này có ý kiến gì không? Lúc này thần thụ nhất tộc đứng ra. Phân tích nói. Hiện tại tình trạng bởi nhân loại trận danh cùng yêu tộc trận danh tăng cường phía trên phong ấn. Đại lượng thay đổi vong hồn thần tôn vừa chú ý lực. Chúng ta bây giờ đã tăng thêm tốc độ nhân cơ hội làm hỏng. Rất nhanh thì có tin chiến thắng. Chỉ là đại bộ phận yêu tộc cùng nhân tộc. Đều chọn rời đi tại đây. Thông qua trước nứt ra phong ấn đi ra ngoài. Không có hỗ trợ. Điều này hiển nhiên có một số vong ân đi. Nói là thần thụ nhất tộc trưởng lão. Bọn họ trừng mắt nhân tộc cùng yêu tộc bên kia. Muốn từ bọn họ trong miệng đòi một lời giải thích. Nhân tộc cùng yêu tộc đại biểu có một số xấu hổ. Bọn họ những thứ này là có khả năng thông qua vết nứt đi ra ngoài. Phong ấn chắc là sẽ không ngăn cản bọn họ. Thần thụ nhất tộc nhưng thật ra cũng có thể đi qua. Nhưng là bọn hắn vừa ra. Sinh mạng lực này giống như là mật tựa như. Khả năng hấp dẫn rất nhiều vong hồn chú ý. Cho nên đánh lén cái gì quá khó khăn. Trừ phi che giấu thoáng cái. Có thể chiến đấu lập tức liền lộ rõ. Điểm ấy Lâm Hiên là chưa từng thấy qua. Nhưng không có nghĩa là không có. Phong ấn điểm đều mười mấy. Ở chỗ này đều bị ép điên. Đều muốn thừa dịp tình huống bây giờ chạy đi. Vị tiểu hữu này. Ngươi có cái gì muốn nói đây? Lúc này Đỗ Văn Tinh cũng không phải chờ nhân tộc cùng yêu tộc dành cho đáp án. Ngược lại thì tiền chọn hỏi mới vừa vào tới Lâm Hiên. Lời này đều giống như đem Lâm Hiên kéo vào được. Lấy tư cách thương thảo đối tượng. Lần này tất cả mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến trên người hắn. Lâm Hiên biểu tình rất lạnh nhạt đạo. Vãn bối tạm dừng không nói bọn họ nguyên nhân gây ra là cái gì. Coi như là đi ra ngoài. Đồng dạng phải cùng các vị chiến đấu với nhau. Bởi vì bên ngoài đã ở vào cái sống còn then chốt. Không giết chết vong hồn thần tôn. Một khi phong ấn bị phá hư. Chúng nó bên ngoài phân thân đi vào dung hợp. Đột phá tu vi thần tôn. Vô luận là nhân tộc. Hay là yêu tộc. Đều chỉ có hủy diệt một đường. Lâm Hiên mới vừa mở miệng liền mang đến kinh bạo nổ tin tức. Lập tức liền mang đến tràn ngập tuyệt vọng tin tức. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.